sau khi kết hôn với tà thần, quyển 6 chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q5C83 tỏ vẻ 119 euro a. 23.017 edit Yan sau cùng ác long bị kỳ dạ vô tình vứt xuống nền đất. Ngay cả lời nó ồn ào rằng kỳ dạ giết nó y cũng chỉ cho đó là lời nói vô căn cứ, căn bản không để ở trong lòng. Tin mới là kẻ ngốc, thời đại không giống nhau, chẳng lẽ y không ngại khó khăn vượt thời không đi giết rồng sao? Cảnh giới kia chỉ có chủ thần mới làm được, dù kỳ dạ có cuồng vọng cũng hiểu rõ mình còn cách cảnh giới chủ thần rất xa. Cảnh giới đó yêu cầu tích lũy năm tháng rất dài. Lấy thuở hồng hoang làm ví dụ, đó là thế giới không coi thời gian là thời gian. Một nguyên chia làm 12 hội, mỗi hội là 1.800 năm, một nguyên là 12.9600 năm, 5 vạn nguyên sẽ thành một hỗn nguyên lượng kiếp, một lượng kiếp 6500 triệu năm, một hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp ước chừng 300 triệu trăm triệu năm. Chỗ này Yan chém bừa thôi, ý là thời gian rất dài nha. 300 triệu trăm triệu năm, không phải viết bừa thêm 100 triệu mà chính xác là nhiều con số như vậy. Đó chỉ là năm tháng hồng hoang. Trong thế giới vô biên, có rất nhiều thế giới tồn tại còn lâu hơn so với hồng hoang, tuổi của thần minh cộng sinh với thế giới đó lớn bao nhiêu đã không phải là con số mà nhân loại có thể tính được. Nhưng trong nhiều thần minh như vậy cũng chỉ sinh ra một vị chủ thần. Ban đầu chủ thần chỉ là một loại cảnh giới sau. Cách chương.